Phải làm sao khi xuyên thành mẹ kế phản diện? Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Dực Vũ trong toàn quân, người mà Tôn Hồng Kỳ ngưỡng mộ nhất chính là trung đội trưởng Lục. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành xuất sắc nhờ sự thông minh và quyết đoán của trung đội trưởng. Các đặc vụ tình báo từ các quốc gia khác đã cố gắng lấy đi những bí mật quốc gia quan trọng. Nếu người chỉ huy trung đội không ngăn chặn thành công âm mưu này bằng cách giả làm người ăn xin thì thiệt hại sẽ là không thể đo lường được. Xét thấy trung đội trưởng vừa kết hôn, đội đã cho anh nghỉ cưới 15 ngày. Sau khi nhìn Tôn Hồng Kỳ rời đi, Lục Thiếu Dương quay đầu nhìn về phía cửa. Trời vừa mới tối, sao cửa lại đóng chặt như vậy? Không có ai ở nhà à? Cha, mẹ, con về rồi. Một lúc sau, ngoài cửa truyền đến giọng nói của A Nguyễn. Hải Minh, Hạ Hạ nói không thể tùy tiện mở cửa cho người lạ, trước tiên hỏi xem đối phương là ai. Vừa rồi hai chị em đang chơi đùa trong phòng, chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa mơ hồ, hai đứa nhỏ cũng không biết người ngoài cửa chính là Lục Thiếu Dương. Lục Thiếu Dương có chút kỳ quái, người A Nguyễn nói đến là Giang Hạ sao? Con bé không phải rất ghét Giang Hạ sao? Tại sao giọng điệu lại có vẻ tôn kính như vậy? A Nguyễn, Hải Minh, là cha về. Chị có nghe thấy không? Là cha về rồi. Lục Hải Minh hưng phấn nhảy dựng lên, nhanh chóng mở cửa. Lục Thiếu Dương đặt đồ xuống đất, mỉm cười ngồi xổm xuống, một tay bế đứa bé lên, quan tâm hỏi. Sao chỉ có mình hai đứa ở nhà? Ông bà đâu? Cha, nhanh đến bệnh viện đi. Cha của Hạ Hạ đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Lục Thiếu Dương cau mày, chợt nghe thấy tiếng chuông xe đạp từ phía sau. Anh quay lại thì thấy bố mẹ mình đang đạp xe về. Sau một hồi giải thích, Lục Thiếu Dương đặt đứa bé xuống, quay người đi đến bệnh viện. Thiếu Dương, đợi một chút, đạp xe đi. Lục Hữu Đức vội vàng đưa xe cho con trai. Đèn trong phòng mổ tắt, bác sĩ phẫu thuật sắc mặt tái nhợt bước ra. Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, nhưng nếu muốn cứu chân trái của bệnh nhân, tôi khuyên mọi người nên chuyển viện ngay lập tức. Bệnh viện của chúng tôi điều kiện hạn chế, không có cách nào để xử lý nó. Bệnh viện quân đội trên tỉnh lỵ có bác sĩ phẫu thuật trình hình hàng đầu cả nước, bây giờ vẫn chưa quá muộn. Khi biết tin cha mình phẫu thuật thành công, hai anh em họ Giang đã khóc vì sung sướng nhưng sau đó lại là sự lo lắng. Bác sĩ, có thể phiền ngài xin bệnh viện bố trí xe cấp cứu đưa chúng tôi đến bệnh viện quân đội được không? Giang Hạ tập trung vào chân trái của Giang Phụ, thu xếp xe cũng không có vấn đề gì, nhưng chân của cha cô cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Chỉ sợ sáng mai đã muộn. Bác sĩ nói xong liền thở dài. Nửa đêm nếu không có quan hệ, thì gia đình lấy đâu ra bác sĩ mổ cho bệnh nhân. Các chuyên gia vào thời điểm này đã tan làm. Các bác sĩ trực không có kỹ năng y tế giỏi như vậy. Tôi sẽ giải quyết vấn đề này. Bác sĩ vừa ra khỏi phòng mổ thì Lục Thiếu Dương đã đến. Sự chú ý của Giang gia đều đổ dồn vào bác sĩ. Họ không hề chú ý đến sự xuất hiện của Lục Thiếu Dương. Tôi sẽ liên lạc ngay với người quen, nhờ bác sĩ sắp xếp xe cấp cứu càng sớm càng tốt. Lục Thiếu Dương vẫn mặc quân phục màu xanh lá cây, bộ dáng bụi bặm như vừa về đến nhà. Nhìn Lục Thiếu Dương chào hỏi anh cả, chị dâu, anh hai, Giang Hạ cảm thấy lúc này anh giống như một anh hùng từ trên trời rơi xuống. Anh cả, anh hai người có thể nói cho em biết. Tại sao cha lại thành ra thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe cấp cứu được chuyển đến bệnh viện, Lục Thiếu Dương liếc nhìn bố vợ, người cuối cùng đã được cứu thoát khỏi cõi chết, tình trạng của ông ấy thực sự bi thảm. Cách chương